Nữ hầu nhìn hắn như đang nhìn thằng ngốc, ngươi không biết Diệp Bá Thiên à? Tô Vũ ngẩn ra, đờ đẫn gật đầu, ta ngốc thật, xin lỗi, Diệp Hồng Nhạn, giờ ta biết rồi. Nữ hầu nhìn hắn như thằng ngốc rồi mới xoay người rời đi. Chẳng lẽ tên này bị ngu? Lúc nói đến Diệp Bá Thiên, nàng cũng ở gần đó, đã nghe thấy hết, vậy mà thằng ngốc này còn hỏi phu nhân họ gì, ngu thật. Tô Vũ mặc kệ nàng, hắn cầm sách đọc, kỳ thật học phủ cũng có một ít sách giới thiệu về chiến trường Chư Thiên, nhưng Chư Thiên phủ có nhiều hơn và rõ ràng hơn. Chiến trường Chư Thiên rất lớn. Lớn thế nào, dù sao không thể nhỏ hơn nhân cảnh, chỉ biết là lớn hơn, lại còn có rất nhiều lối đi thông đến các tiểu giới, có đôi khi đang đi, người có khả năng sẽ rớt vào một tiểu giới, hoàn thành một lần dịch chuyển. Nếu bị phát hiện thì xong đời. Nếu không bị phát hiện, vậy ngươi có thể coi đó như một lần xuyên qua dị thế giới. Lối vào tiểu giới không hiếm thấy ở Chư Thiên. Nhân tộc chủ yếu chiếm cứ chiến khu phía đông chiến trường, không phải tất cả phía đông đều là của nhân tộc, nhưng nhân tộc là thế lực bá chủ ở đây. Chinh chiến không ngừng tại chiến trường Chư Thiên không đơn giản là vì ngăn chặn xâm lấn. Chiến trường Chư Thiên có rất nhiều bảo vật thiên tài địa bảo, di tích thượng cổ truyền thừa cổ tộc, nơi vô địch tọa hóa. Cái gì cũng có khả năng gặp được. Tại đây có rất nhiều cơ duyên, còn có cả một ít bảo vật đặc thù tỉ như Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Đàm, nơi sinh sản ra Nhật Nguyệt Huyền Hoàng Dịch. Chiến trường Chư Thiên có vài nơi có thứ này, cướp đoạt tài nguyên cũng là một mục đích chinh chiến của các tộc. Nổi tiếng nhất là khu vực gocchuyenaudio.com, trung ương, là tinh vũ phủ đệ trong biển sao. Bình thường tinh vũ phủ đệ sẽ phong bế, nhưng mỗi 10 năm lại mở ra một lần, đến lúc đó có thể tiến vào, không xét thực lực, chủ yếu xét tuổi, cốt linh không lớn thì có thể đi vào. Còn rốt cuộc là bao nhiêu tuổi, nhân tộc thì thường không quá 40 tuổi, tốt nhất là khoảng 35 tuổi, quá 35 thì rất có khả năng sẽ gặp phải nguy hiểm. Tuổi càng lớn, thực lực càng mạnh, tiến vào tinh vũ phủ đệ sẽ càng nguy hiểm. Cụ thể thì trong sách không nói kỹ càng. Cách chương.